Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 775, yêu vương đại nhân hắc hóa 70, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tịnh Nguyền, Beta, Tinh Niệm, giọng hắn chậm rãi, mang theo dụ hoặc câu nhân. Tô Yên chớp chớp mắt, thấy hắn cười khẽ, lười biếng dựa vào vai cô. Muốn nói gì đó, Tô Yên yên lặng duỗi tay, che miệng hắn lại. Chàng không đói bụng, tu luyện đến cảnh giới này của Hoa Khuynh. Về cơ bản, hắn không cần ăn cơm. Một tháng ăn một lần hay một năm ăn một lần cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn nói đói, cùng với lý giải của người bình thường là không giống nhau. Cho nên, tránh cho lát nữa không có sức ăn cơm. Tô Yên ngăn lại những lời nói tiếp theo của hắn. Lúc này, thanh âm Tiểu Hoa vang lên. Ký chủ, nguyện vọng. Nguyện vọng, sau khi Tiểu Hoa nhắc nhở, Tô Yên liền nhớ ra, ngẩng đầu nhìn hắn, chàng có nguyện vọng gì không? Sao, nguyện vọng muốn thực hiện a? Hoa Khuynh gật đầu suy nghĩ chốc lát. Hắn gật đầu, có, nguyện vọng gì? Hy vọng một ngày nào đó, có thể chết trên người nàng. Tô Yên, thanh âm Tiểu Hoa hưng phấn, leng keng, tiếp nhận nguyện vọng, ký chủ, ép khô hắn đi. Ép khô hắn, vị diện này liền kết thúc. Tô Yên chậm rãi nói trong đầu. Đừng nói nữa. Tiểu Hoa, ách, ký chủ, người ta là ở cùng mặt trận thống nhất với chị nha. Sau khi Tiểu Hoa nói xong câu đó, không còn nghe ký chủ của nó nói chuyện nữa. Thật lâu lúc sau, Tô Yên cũng không lên tiếng. Cô nắm lấy tay Hoa Khuynh đi vào cung điện. Thân ảnh hai người ngày càng xa dần. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng điệu lười biếng của Hoa Khuynh. Ân nhân đưa ta đi đâu? Thực sự muốn thực hiện nguyện vọng của ta. Đi ăn cơm. Hóa ra là ân nhân cũng đói bụng. Vừa vặn ta cũng. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tô Yên lần nữa che miệng lại. Nàng chỉ muốn ăn cơm, cũng không có ý gì khác. Bầu trời trong xanh, gió thổi qua, cuốn theo bụi bặm, rồi lại tản đi. Thế giới 12 kết thúc. Khi Tô Yên tỉnh dậy lần nữa, đã ở trong trạm không gian, xung quanh một mảnh tối đen như mực, thanh âm Tiểu Hoa vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giá trị tăng thêm 17, giá trị hiện tại của chị là, dung lượng não, 35, giá trị thể lực, 55, ký chủ muốn phân điểm như thế nào? Dứt lời, tiếp theo, giọng nói của Tiểu Hoa lại vang lên. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ký chủ, khi giá trị của ngài vượt quá 40, ngài có thể mở tùy cơ thương thành. Sao, tùy cơ thương thành chính là mỗi khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ theo kinh nghiệm của ký chủ, một số hàng hóa ngẫu nhiên sẽ được đưa ra. Ký chủ có thể dùng giá trị dư ra để mua sản phẩm. Nếu không muốn mua thì sao? Tất nhiên ký chủ có thể lựa chọn không mua. Được, ký chủ. Chị dự định sẽ thêm giá trị vào đâu? Tăng 10 điểm vào giá trị thể lực, 6 điểm ở dung lượng não. Ách, ký chủ không tính toán lưu lại một ít giá trị để xem liệu có sản phẩm nào chị muốn mua sao? Ta không thiếu thứ gì, cũng không muốn mua đồ vật gì. Được, bíp bíp đã tăng giá trị. Giá trị hiện tại của chị là dung lượng não, 41, giá trị thể lực, 65, leng keng. Tùy cơ thương thành đã mở. Tô Yên, đến vị diện tiếp theo đi. Tô Yên tựa hồ không quan tâm đến tùy cơ thương thành đó. Ngược lại có chút sốt ruột tiếp tục nhiệm vụ. Tiểu Hoa nghĩ tới có một vị chủ thần từng được nhắc qua. Chẳng lẽ ký chủ là sợ vị chủ thần kia lợi hại, cho nên mới tăng giá trị thể lực của mình lên. Nghĩ vậy, Tiểu Hoa lên tiếng, leng keng, nhiệm vụ sắp bắt đầu. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.